Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 416, 416, chương 415 nhập huyện đêm trước, chương 415 nhập huyện đêm trước, chương 415, trong huyện. Như vậy trả lời đã là có chút ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu. Nghĩ lại dưới lại phảng phất ở nàng dự tính bên trong. Nàng thở dài. Trong huyện quả nhiên xảy ra chuyện, dì Nhị Thúc có chút không biết làm sao. Không khỏi nhìn về phía Tiền Phát, Triệu Phúc Sinh than xong. Hỏi lại, ngươi như thế nào biết trong huyện cũng đang mưa? Tiền Phát đôi tay chống đầu gối, dì Nhị Thúc từ hắn hành động gian không có được đến nhắc nhở. Đành phải bất an nói, bởi vì hơn 2 tháng trước, trong huyện người tới thu thuế, nói là tưởng thừa dịp cuối năm thời tiết, đem sang năm đầu xuân thu nhập từ thuế trước tiên dự chi một ít, dì Nhị Thúc hai chân thẳng run. Chúng ta bên này dĩ vãng thu thuế người là trấn trên người. Họ gì không biết, nhưng mặt có chút hắc, nói là hành tam, bởi vậy đại gia kêu hắn hắc tam gia. Hàng năm đều là hắn, năm nay lại thay đổi người. Lúc ấy nói là trong huyện tới đại gia, đề ra một chút huyện chung tình huống, Triệu Phúc Sinh liền hỏi. Vị này trong huyện tới sai dịch nhắc tới trong huyện trời mưa. Dì Nhị Thúc gật đầu, nói là trong huyện năm nay nhiều vũ, sợ là thiên tai năm, hảo những người này điền, mà gặp tai họa, sợ lương không đủ, cho nên mới tưởng ở huyện hạ thôn trấn trước tiên thu một ít dự chi thưởng. Nghe đến đó, Triệu Phúc Sinh trong lòng không khỏi trầm xuống, chính là không dối gạt vị đại nhân này. Chúng ta trong thôn nào có dư thừa tiền a? Dì Nhị Thúc cười khổ một tiếng, từ eo sườn gỡ xuống một cái tẩu thuốc, nhéo đem thuốc lá sợi nhét vào tẩu thuốc chung, đem này đè ép lại áp, lúc này mới dơ thuốc lá sợi phóng tới lửa trại thượng điểm. Lưng quần đều phải cắt đứt lạp. Một văn tiền đều tễ không ra, hắn lắc đầu, đang lo sang năm thuế đâu, còn chưa tới thời gian, lại thúc dục thượng, lửa trại bùm bùm vang, sóng nhiệt hạ, dì Nhị Thúc trên mặt mây mù che phủ, lúc ấy chúng ta liền cầu đại lão gia thư thả, lão gia nói, bọn họ cũng là mang mệnh lệnh làm việc nhi, nếu không phía trên trách tội xuống dưới, ai đều chạy không được. Còn lệnh cưỡng chế chúng ta ở nửa tháng trong vòng đem thuế giao tề. Nếu không ra tai họa đến chính mình phụ trách, lúc ấy thu thuế người đi rồi sau. Hà gia thôn người sầu đến vài túc đều ngủ không được, sau lại thời gian nhoáng lên tới rồi nửa tháng. Sau, đại gia lo lắng đề phòng, rất sợ gặp được trong huyện tới sai dịch khóa lấy thôn dân, kết quả thế nhưng không có việc gì phát. Sinh. Dì Nhị Thúc trả trách, chúng ta còn đương trong huyện đại lão gia săn sóc chúng ta trong tay không có tiền. Cho nên tạm hoãn thúc dục thuế thôi. Thôn dân chính trong lòng âm thầm may mắn. Nào biết quá không được mấy ngày, liền bắt đầu trời mưa. Thượng Dương quận hạ thu thời tiết là âm tình bất định. Có khi cũng sẽ trời mưa, lúc đầu thôn dân không để bụng. Nhưng nào biết trận này vũ lại kéo dài không dứt, hạ ước 5 ngày sau. Trong thôn một cái tên là dì An tuổi trẻ hậu sinh đột nhiên đã chết, đứa nhỏ này là người trong thôn. Còn thực niên thiếu, không mãn 20 đâu, nội tâm rất là linh hoạt, là đi theo người làm học đồ. Học chính là bơi, dì Nhị Thúc nhắc tới chuyện này. Trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Chúng ta bên này không giống Hoàng Mô trấn người Ly Giang gần. Trong thôn không phải mỗi người sẽ bơi lội, chính là cũng có một ít người là đã bái sư phụ học thủy thượng kiếm ăn nghề, dì An từ nhỏ là đã bái. Cha nuôi, cùng người học bơi lội, 1 năm 4 mùa đều ở huyện Hạ Bạch Lăng Giang Biên dựa thủy ăn cơm. Mỗi tháng lấy về ra tiền còn không ít, kết quả 2 tháng trước đột nhiên truyền đến tin tức. Nói hắn chết đuối ở trong sông, chuyện này quá có nỗi băn khoăn, hắn từ nhỏ tập thủy. Biết bơi thực hảo, người trong thôn còn diễn xưng hắn, Giang Tiểu Bạch Long, năm rồi Đoan Ngọ thời điểm. Huyện Trung nếu là có cái gì hoạt động, đều phải mướn hắn tham gia. Hắn xuống nước tựa như về nhà, như thế nào sẽ đột nhiên rớt trong nước chết đuối. Dì ăn cha mẹ khóc thiên thưởng địa. Hoài nghi là hắn sư phụ cũng hoặc là người trên thuyền xem hắn không quen. Đem hắn giết, người trên thuyền cũng nói không nên lời tốt xấu. Nói là xảy ra chuyện trước nửa điểm nhi không có dấu hiệu, cùng phòng người là nửa đêm phát hiện hắn. Không ở trên giường, chỉ đương hắn là đi tiểu đêm. Đến ngày hôm sau buổi sáng, mới nhìn đến hắn thi thể hiện lên ở trên sông. Thế mới biết hắn đã xảy ra chuyện, xong việc đem thi thể vớt đi lên. Trước làm người tặng tin tức hồi trong thôn, người trên thuyền còn phái người đem hắn thi thể đưa về Hà Gia thôn, cùng nhau đưa tới còn có mấy trăm tiền, cùng trong nhà hắn đem nhi tử xuống mồ vì an, nhưng Hà Gia người đâu chịu thôi. Đương trường liền suýt nữa đánh nhau rồi, còn chuẩn bị muốn bán điền bán đất, quyết ý muốn cùng dẫn hắn sư phụ thưa kiện. Trước một ngày người trong thôn còn thương nghị như thế nào đem nhà hắn điền bán thấu tiền vào thành tìm trạng sư. Vào lúc ban đêm liền nháo quỷ, dì ăn thi thể ngừng ở trong phòng. Người trong thôn còn không có phát tang, lúc ấy đều tụ ở Hà Gia thương nghị. Nào biết vừa quay đầu lại liền có người phát hiện dì ăn thi thể không thấy. Dì nhị thúc nói tới đây, gương mặt cơ bắp nhân sợ hãi mà run rẩy số hạ. Thời tiết này ai tới trộm xác a? Lúc ấy thôn dân còn hoài nghi là người trên thuyền tới làm chuyện này, muốn hủy thi diệt tích. Chính lòng đầy căm phẫn khoảnh khắc, việc lạ đã xảy ra, dì An đã trở lại. Có ra ngoài đi tiểu, người ta nói là đụng phải dì An, còn nói với hắn nói mấy câu. Lúc ấy người này đầu óc không thanh tỉnh, không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Trở về lúc sau kinh mọi người một chút tỉnh, lập tức sợ tới mức miệng sùi bọt mép, hôn mê tại chỗ. Đại gia vừa nghe người này náo loạn quỳ, trong lòng có chút phát mau. Hà Gia cũng không dám lại ngây người, đều tưởng về nhà, này hôn mê người cũng bị người nhà nâng trở về. Nói là ngày hôm sau còn không có tỉnh, nào biết tới rồi ngày hôm sau khi... Cái này trước một ngày gặp qua dì An người cũng đã chết. Trận này mưa đã rơi tới rồi, hiện tại người trong thôn cũng liên tiếp đã chết không ít. Người trong thôn trong tay không có tiền, cũng không có người dám báo án, đành phải một mặt tích cóp tiền một mặt cầu nguyện. Hy vọng trời cao mở mắt, làm này tai họa mau mau đánh tan. Đến nay đã 2 tháng, lúc này mới đem các đại nhân mong tới. Dì nhị thúc sau khi nói xong, tất cả mọi người trầm mặc một lát, người trong thôn mặt ủ mày ê yên lặng nhìn Triệu Phúc Sinh đám người. Triệu Phúc Sinh nói, Hà Gia thôn xác thật có chút vấn đề, nhưng tối nay lúc sau quỷ họa hẳn là sẽ tạm thời bình ổn. Nàng nói lệnh đến dì nhị thúc nhíu chặt mi hơi buông lỏng, nhưng lại vẫn là đầy mặt u sầu, ngạnh bài trừ một tia ý cười. Vậy là tốt rồi, đến nỗi thu nhập từ thuế. Triệu Phúc Sinh thấy mọi người thần sắc lại giọng nói vừa chuyển, các thôn dân biểu tình biến đổi, trên mặt lộ ra khẩn trương chi sắc. Hiển nhiên so sánh với quỷ án này, sang năm thuế vụ mới là đè ở bọn họ trong lòng núi lớn. Trong thôn tao ngộ quỷ hỏa, sang năm đầu mùa xuân thuế liền tạm thời miễn đi. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, dì nhị thúc trong tay tẩu thuốc lạch cạch lọt vào đống lửa. Hắn theo bản năng duỗi tay muốn đi bào kia thiêu đến đỏ bừng hỏa than, muốn đem tẩu thuốc từ giữa nhặt ra, lại tại hạ một khắc bị năng đến chi nha nhếch miệng. Đại nhân nói chính là thật sự. Thật sự? Triệu Phúc Sinh gật đầu, kia nhưng thật tốt quá. Dì nhị thúc kinh hỉ nói, thật là khổ tận cam lai. Nghe được lời này, các thôn dân hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Đại gia đầy mặt kinh hỉ, phảng phất bao phủ ở mỗi người trong lòng u ám nhất cử tan đi. Tiền phát môi run run, cũng muốn nói chuyện, lại không dám hé răng. Hà Gia Thôn người được đến như vậy, thiên đại tin vui. Hoan Thiên Hỷ Địa muốn đi lấy ra trong nhà lương thực chiêu đãi Trấn Ma Tư đám người, sau một hồi, Tiền Phát rốt cuộc nhịn không được, lắp bắp nói: "Đại nhân, chúng ta đây Hoàng Mô Trấn chịu quỷ họa ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Sang năm xuân thuế cùng nhau giảm miễn." Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Tiền Phát trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn cảm kích vô cùng. Lúc này cũng đi theo Hà Gia Thôn người cùng nhau bận rộn làm việc. Đêm này gian phòng chống tử người để lại cho Trấn Ma Tư người nghị sự, chờ các thôn dân rời đi sau. Đinh Đại Đồng lúc này mới ánh mắt ở những người khác trên người dừng lại sau một lúc lâu. Vạn An huyện người sớm đã thành thói quen Triệu Phúc Sinh hành vi chuẩn tắc. Đối nàng lúc trước miễn thuế nói cũng không để bụng, nhưng Đinh Đại Đồng lại rõ ràng. Thu nhập từ thuế chế độ là cái vấn đề lớn, là triều đình giao cho địa phương Trấn Ma Tư quyền lực, đại nhân. Nơi này dù sao cũng là Thượng Dương quận, Đinh Đại Đồng thật cẩn thận nói. Triều đình có điều lệ chế độ, cho phép địa phương Trấn Ma Tư chế định thu nhập từ thuế pháp tắc. Chúng ta rốt cuộc chỉ là qua đường. Triệu Phúc Sinh thực lực tuy mạnh, nhưng như vậy miễn thuế không khỏi có bao biện làm thay chi ngại. Không ngừng là sẽ chọc giận Thượng Dương quận tướng lãnh, khả năng tin tức truyền khai lúc sau cũng sẽ dẫn phát địa phương khác Trấn Ma Tư người bất mãn, kia thì thế nào? Triệu Phúc Sinh cười khẽ một tiếng. Đinh Đại Đồng liền nói: "Đại nhân, này Thượng Dương quận tướng lãnh kêu Chu Quang Lĩnh, một năm rưỡi trước bị phái đến nơi đây nhậm chức. Hắn sợ Triệu Phúc Sinh không biết chi tiết, nhẹ giọng giải thích cho nàng nghe. Người này ở bị ủy nhiệm phía trước, nghe đồn hắn đã có được kim đem cấp thực lực, ở đế kinh thực chọc người kiêng kỵ, mạnh bà duỗi đôi tay ở lửa trại thượng nướng." Nghe được lời này liền quay đầu nhìn về phía Đinh Đại Đồng, cười nói: "Đinh đại nhân là lo lắng đại nhân vì sao Gia Thôn Hoàng Mô Trấn miễn thuế, chọc giận Chu Quang Lĩnh." Đinh Đại Đồng biểu tình do dự, nhẹ nhàng điểm phía dưới: "Không chỉ là như vậy, này thuế vụ ý nghĩa Trấn Ma Tư trên tay có được quyền lực, Triệu Phúc Sinh ở người khác địa giới thượng nhúng tay can thiệp địa phương sự vụ, vô cùng có khả năng dẫn phát những người khác bất mãn. Đây mới là Đinh Đại Đồng lo lắng sự, sợ cái gì?" Mạnh bà cười tủm tỉm nói: "Không phục, ta thỉnh bọn họ uống mạnh bà canh đâu, chính là..." Võ Thiếu Xuân mị hạ đôi mắt: "Dù sao lấy thực lực nói chuyện là được, hì hì." Khoái Mãn Chu tò mò mở to hai mắt không nói gì. Nhưng tiểu hài tử nhẹ nhàng tiếng cười lại ở nhà ở nội vang lên, Lưu Nghĩa chân chụp hai cái quỷ quan, mặt lộ vẻ ý cười. Triệu Phúc Sinh cười nói: "Chúng ta ấn quy tắc làm việc, có cái gì nhưng nhận người bất mãn." Nàng đại mã kim đao hướng kia ngồi xuống, song khuỷu tay căng đầu gối, nhìn về phía mọi người: "Thượng Dương quận đại tướng Lệ Quỷ sống lại, dẫn tới quận nội quỷ họa hoành hành. Ta tuy rằng là qua đường Trấn Ma Tư người, nhưng thuận tay thu thập quỷ án, thừa dịp quận nội vô chủ, tạm thời tiếp nhận chính vụ, ban bố chính lệnh, này thực hợp lý đi?" "Hoàn toàn hợp lý." Trương Truyện Thế vỗ tay nói: "Đại nhân là giúp triều đình thu thập cục diện rối rắm, triều đình như thế nào ngợi khen cũng bất quá phân." Ngoặc kép ngoặc kép. Đinh Đại Đồng hai mắt trợn lên, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ: "Đại nhân nói đúng, là ta hồ đồ a." Dựa theo Triệu Phúc Sinh ý tứ, nàng là tính toán ở cùng đế kinh lai khách đến phía trước thu thập Thượng Dương quận Chu Quang Lĩnh. Tuy nói Vạn An huyện người thực lực phi phàm, Triệu Phúc Sinh cũng rất cường đại, nhưng kinh sợ ngự quỷ giả là một chuyện, chân chính muốn giết chết một cái cường đại kề bên Lệ Quỷ sống lại khoảnh khắc ngự quỷ giả lại là một chuyện khác. Đinh Đại Đồng trong lòng tuy rằng có chút bất an, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có mặt khác lựa chọn. quyết ý đi theo Triệu Phúc Sinh một cái đường đi. Rốt cuộc, Hồ Dung đám người cũng phản ứng lại đây. Vội vàng tỏ lòng trung thành. Đại nhân cứu Thượng Dương quận, ở triều đình chưa phái người tiến đến phía trước. Đây là đại nhân lãnh địa. A, đúng đúng đúng. Trung giao đám người liên thanh phụ họa. Liền Đào Lập Phương đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đại gia nhàn thoại ít khi. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, bất quá lần này quỷ họa thật sự không giống nhau. Nàng thu hồi vui đùa sắc, biểu tình nghiêm túc nói, ta nguyên bản cho rằng vấn đề ra ở huyện Trung, nhưng hiện giờ xem ra, trong huyện tình huống càng tao. Thả vô luận Hoàng Mô Trấn, Hà Gia Thôn ở quỷ họa bùng nổ trước, đều nhắc tới thu nhập từ thuế. Ta hoài nghi nơi này quỷ án cũng cùng thúc dục thuế có nhất định quan hệ. Sau khi nói xong, nàng lại nói, tối nay đại gia hảo hảo nghỉ tạm, sáng mai lên đường, nhất muộn hậu thiên nhập huyện. Đến lúc đó tình huống như thế nào vừa vào trấn ma tư hỏi sẽ biết. Mọi người trong lòng căng thẳng, tiếp theo đều đều gật gật đầu, lên tiếng. Hà Gia Thôn nhân quỷ họa đã chết không ít người, nhưng bởi vì có Triệu Phúc Sinh miễn thuế 3 tháng hứa hẹn, này tòa chịu đủ quỷ họa tàn phá thôn lại hiếm thấy có vui mừng, náo nhiệt cảm giác. Triệu Phúc Sinh đám người nghỉ tạm một đêm rời giường sau, các thôn dân đồng lòng hợp lực đã đem bên ngoài bùn mồ hố thu thập sạch sẽ, chôn ở bùn lầy thi cốt. Bị thu liễm, bùn đất bị củi đốt hôi điền bình, dì nhị thúc đám người thương nghị phải tìm mọi cách thỉnh gánh hát tới náo nhiệt một phen. Còn thương lượng suy nghĩ muốn mượn chút lương thực làm mấy bàn yến hội tiếp đón các đại nhân. Triệu Phúc Sinh có chuyện quan trọng trong người, tự nhiên không có khả năng lưu tại Hà Gia Thôn ăn tịch. Nàng uyển chuyển từ chối thôn dân giữ lại. Ở mọi người ăn xong đồ ăn sáng sau lại lệnh đại gia bộ nghiêu lên xe, tiếp theo đuổi hướng Văn Hưng huyện thành. Hà Gia Thôn quỷ họa vừa thu lại lúc sau, kế tiếp nửa ngày thời gian đều xem như thanh tĩnh. Nhưng tới rồi buổi chiều sau, càng là tới gần huyện thành, sắc trời càng là âm trầm. Không biết khi nào, bốn phía bắt đầu xuất hiện màu xám sương mù. Phía trước rừng cây, sơn giá bao phủ ở sương mù chung, liền có chút mông lung không rõ, trong không khí lộ ra một loại âm hàn cảm. Tiền phát bắt đầu cảm giác tay chân cương lãnh, nhân loại sinh ra đã có sẵn nguy cơ cảm làm hắn rất là bất an. Sau cổ, cánh tay đã có lông tơ đứng chổng ngược, hắn bất an ngửa đầu nhìn nhìn không trung. Trên bầu trời có thật dày mây trắng, nhưng cũng không có trời mưa. Ở tiền phát nhận chi chung, Hoàng Mô Trấn, Hà Gia Thôn quỷ họa cùng trời mưa có quan hệ. Thấy vậy mà không có nước mưa, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phía trước kéo xe nghiêu bước chân đi từ từ, lôi kéo chiếc xe tiến vào sương xám bên trong quỷ vực. Triệu Phúc Sinh trong lòng dùng mình, nhìn mạnh bà đám người liếc mắt một cái, nói tiếp, xem ra Văn Hưng huyện xác thật xảy ra chuyện, nơi đây đã hình thành cực cường quỷ vực, tiến vào sương mù bao phủ địa giới, lại trở về đầu xem khi, đã không thấy được con đường từng đi qua. Tuy nói nơi này không có trời mưa, chính là trong không khí sương mù thực trọng, mắt thường có thể nhìn đến giữa không trung nổi lơ lửng tinh mịn sương mù châu. Đêm này phiến quỷ vực bỏ thêm vào đến kín mít, tiền phát chú ý tới tiến vào quỷ vực sau đã không cần phải hắn lại đánh xe. Kia đầu thanh nghiêu đã lôi kéo xe lấy không nhanh không chậm tốc độ đi phía trước đi. Không biết khi nào khởi, một tầng tế bạch sương mù châu hấp thụ ở nghiêu trên người, khiến cho kia nghiêu thân hình nháy mắt như là bành trướng một vòng. Tiền phát tổng cảm thấy đổi một đường nghiêu không lớn thích hợp nhi. Ngồi ở nghiêu phía sau, hắn luôn có loại như ngồi đống than cảm giác, rồi lại nói không nên lời nơi nào cổ quái. Hết chương.